Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, thứ, là ai, yêu nghiệt đều nhanh nghe không nổi nữa. Tiểu Vân Vân, này ra hỏa quả thực chính là cá nhân cha. Vân Sơ mặt đông lạnh xương, áp Khúc Hoài Thương tay hơi khẩn chặt, Khúc Hoài Thương nguyên bản ôn nhã trên mặt có khó nén tức giận. Hắn chưa từng thấy qua như vậy uổng cố mạng người nhân. Còn là nhất danh trị liệu sư. Thủy hệ trị liệu sư ở dĩ vãng là trên đại lục người người hâm mộ cùng với tôn kính đối tượng. Ở sở trong mắt mọi người, bọn họ diệu thủ hồi xuân cứu sống, là thánh khiết, mà Tống Đức Nguyên lại chỉ vì đề cao trị liệu của mình lực. Liền đem rõ ràng mạng người như vậy dẫm lên, người như vậy, nếu như dĩ vãng. Hắn không đếm xỉa đại nghĩa cũng muốn thủ kỳ tính mạng. Thế nhưng bây giờ, Khúc Hoài Thương chậm rãi cúi đầu, môi mỏng mân quá chặt chẽ, chẳng sợ ngày đó sư phụ niệm ở thầy cho tình nghĩa phân thượng. Chỉ phế đi tu vi của mình thời gian, hắn cũng không có câu oán hận nào. Lần này, hắn lại có một chút thống hận khởi chính mình bất lực. Bình Minh, thế nào còn chưa động thủ? Thấy, Phó Thiên Minh, bất động. Tống Đức Nguyên có chút không kiên nhẫn quay đầu quát lớn. Vân Sơ hít sâu một hơi, giả vờ sợ rụt lui vai, hướng cửa phương hướng rụt lui. Tam trưởng lão, thuộc hạ có một chút sợ. Tống trong mắt Đức Nguyên hàn quang chợt lóe. Hắn có thể làm cho Phó Thiên Minh tiến vào đến nơi đây. Đương nhiên là bất tính toán lưu lại người này tính mạng. Hắn làm việc này. Chỉ có tông chủ hòa các trưởng lão khác biết, những đệ tử kia tịnh không biết chuyện, nếu để cho tông môn lý những đệ tử kia biết vào hắn Tam Đức Điện đệ tử đô hội có như vậy hạ tràng. Sau này tuyển nhận đệ tử thời gian, liền sẽ không lại có bất kỳ đệ tử dám đến Tam Đức Điện. Đến thời gian hắn đi đâu đi tìm như vậy thử thề. Nhượng hắn có thể thỏa thích suy nghĩ trị liệu lực, trên mặt hắn lộ ra một mặt tươi cười. Hòa nhã dễ gần nhìn Vân Sơ, Bình Minh a, người yên tâm, người là tông môn Lý Thiên Phú tốt nhất đệ tử, là vong quy tông tương lai hy vọng, tam trưởng lão còn dựa vào tương lai ngươi có thể nhiều nhiều bảo hộ Linh Nhi đâu. Tuyệt đối sẽ coi trọng ngươi, hắn nhớ Phó Thiên Minh cũng thích chính mình đệ tử thân truyền Hồ. Linh Nhi, lại nghĩ đến vừa rồi hắn ngăn cản Hồ Linh Nhi cử động. Chính là không muốn làm cho Hồ Linh Nhi cùng Khúc Hoài Thương có quan hệ gì. Cũng không rõ ràng chính là đang ghen ma. Vân Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, dường như cuối cùng thở vào nhẹ nhõm bàn. Cảm ơn tam trưởng lão. Người đã sợ, ta liền tự mình động thủ đi. Người thả ở một bên nhìn, Tống Đức Nguyên hài lòng gật gật đầu. Phó Thiên Minh lại nói như thế nào cũng là cái thánh giai cao thủ. Vì bất bức cấp hắn. Nhượng hắn có sở phát hiện hậu vô đến, Tống Đức Nguyên quyết định lời đầu tiên mình động thủ, là, tam trưởng lão, Vân Sơ theo lời, hướng có chút tượng bàn mổ như nhau bàn đá đi đến. Đứng ở bên cạnh nhìn hắn cử động, nhìn đi vào Khúc Hoài Thương chuẩn bị động thủ Tống Đức Nguyên. Yêu nghiệt trong lòng có chút sốt ruột, tiểu Vân Vân, người nghĩ làm như thế nào? Tình con người trong, sát ý dần dần tràn ngập. Vân Sơ lạnh lùng nói, vừa còn đang do dự, ở bên ngoài động thủ sợ sẽ khiến sự chú ý của người khác. Hiện tại ở này tầng hầm tốt hơn, không có nhân sẽ phát hiện yêu nghiệt đồng dạng sát khí tràn đầy. Này ra hỏa, chẳng qua là cái thủy hệ trị liệu sư, tiểu Vân Vân, ngươi hôm nay để hắn kiến thức, trị liệu tốc độ mau nữa cũng không dùng. Thủy hệ trị liệu vốn liền không có gì lực công kích. Dựa vào là tất cả đều là trị liệu, nếu như có thể kháng được công kích, có thể không ngừng cho mình trị liệu, nhầm đối phương đánh như thế nào đô đánh không chết, khiêng bất ở có lẽ còn có thể chạy. Đãn lần này, Vân Sơ và yêu nghiệt lại không tính toán nhượng hắn có cơ hội này chạy. Tống Đức Nguyên cũng không biết hắn lúc này đã trở thành hai người cái đinh trong mắt. Hắn nhe răng cười đi ra trước mặt Khúc Hoài Thương. Khúc tông chủ đừng phải sợ, dù sao ngươi đôi mắt này cũng không có cái gì dùng. Ta nhất định rất nhanh liền đem hắn đào xuống, ngươi sẽ không cảm nhận được cái gì đau đớn. nói không chừng đào xuống sau, thật có thể chữa cho tốt đâu. Hắn tiện tay cầm lên một thật dài công cụ, nhắm ngay khúc hoài thương mắt, không nói hai lời trực tiếp thư xuống. Xích, bén khí đâm vào thân thể thanh âm ở nho nhỏ tầng hầm lý vang lên. Mang theo nồng đậm gay mũi mùi hôi hòa đẫm máu vị. Một cỗ ấm áp máu theo Tống Đức Nguyên trong bụng lủi ra. Tống Đức Nguyên tay cứng ở trước mặt khúc hoài thương. Hắn chậm rãi cúi đầu, phát hiện mình bụng lại chui ra một dây leo. Không đợi hắn kịp phản ứng nghĩ muốn lên tiếng, tượng rắn độc như nhau dây leo trực tiếp chui vào miệng của hắn. Trực tiếp cắt đứt hắn lưỡi. Ngô ngô ngô, Tống Đức Nguyên lưỡi bị cắt đứt. Vô pháp phát ra âm thanh, chỉ có thể phát ra nức nở thanh âm. Hắn quay đầu lại đi, nhìn thấy Phó Thiên Minh trong mắt lạnh giá sát ý. Lập tức sửng sốt, trong cơ thể hồn lực rất nhanh vận chuyển. Hắn bỗng nhiên chiều vân sơ bổ nhào tới, muốn ở dây leo thượng đoạt lại chính mình bị cắt rụng lưỡi. Chỉ cần trị liệu đúng lúc, lưỡi vẫn có thể đủ đón về, nhưng mà kia dây leo lại trên không trung vừa chuyển. Mũi nhọn bỗng nhiên trường ra vô số sắc bén trường thứ. Kia yếu đuối thạch đầu ở chạm đất trước, bị xoay tròn trường thứ rào thành thịt nát. Ngô ô, Tống Đức Nguyên biến sắc mặt, âm hung ác cay nhìn chằm chằm Vân Sơ. Ánh mắt kia như là thối độc mũi tên nhọn, vết thương trên bụng còn đang bay nhanh chảy máu. Tống Đức Nguyên không dám lãnh đạm, đành phải cấp tốc trước trị liệu vết thương trên người. Đột nhiên, kia như mãng xà bàn dây leo rất nhanh nhào tới, tập thượng hắn đôi chân. Tống Đức Nguyên phù phù một tiếng, nằm trên đất, kia dây leo không biết rốt cuộc là cái gì, vậy mà so với sắc bén dao nhỏ còn muốn nhưng sợ. Vậy mà trực tiếp chặt đứt hắn đôi chân, Tống Đức Nguyên nức nở kêu thảm thiết, nhưng là không có lưỡi hắn lại phát bất ra cứu mạng thanh âm. Siêu Vân Sơ nhìn chằm chằm hắn. Thanh âm lạnh như băng như là lấy mạng Diêm Vương, ngươi không phải đã làm thực nghiệm sao? Ngươi không phải tương người nọ hai tay hai chân chặt bỏ đến? Thí nghiệm một chút có thể hay không lại đón về sao? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nhượng ngươi cùng hắn chết được như nhau mau. Ta sẽ nhượng ngươi thỏa thích làm đủ ngươi thí nghiệm. Mơ Siêu, dứt lời. Nàng vô cảm, tương Tống Đức Nguyên hai tay cũng bổ xuống. Sau đó tương nguyên bản cố định ở trên tường nhân bỏ xuống. Đưa hắn treo lên đi. Vĩ đại thủy hệ trị liệu sư. Ngươi bây giờ có thể bắt đầu ngươi trị liệu. Ngươi yên tâm, ở đây mỗi một cái công cụ, mỗi một cái thử thể đều là ngài vĩ đại kiệt tác đâu. Ta sẽ nhượng ngươi đô thử một lần. Nếu không thế nào không làm thất vọng ngươi như thế chuyên nghiệp chuyên nghiên. Ngô ô ngô. Tống Đức Nguyên trong miệng phun ra một búng máu, ánh mắt từ từ nhìn thẳng Vân Sơ, dường như đang hỏi nàng rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ta là Bình Minh A Tam trưởng lão, người nhận không ra sao? Nàng như trước dịch dung hậu thanh âm nói, người yên tâm, ta sẽ nhượng ngươi nhìn tận mắt các ngươi vong quy tông là thế nào dạng từng chút diệt. Vong, vì phòng ngừa Tống Đức Nguyên chạy trốn hoặc là tự sát. Vân Sơ dùng dây leo chế tạo một lồng giam, đưa hắn cố định ở trên tường lồng giam hạ, người như vậy cha, cứ chết như vậy nhưng liền thái tiện nghi hắn, làm xong này tất cả, Vân Sơ quay đầu lại nhìn về phía khúc hoài thương nhìn không thấy xung quanh tất cả, chỉ có thể nghe thấy động tĩnh chung quanh, dường như đã nhận ra Vân Sơ ánh mắt, khúc hoài thương nhấp mân môi, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, ngươi. Là ai? P.S. Chiều hôm qua bị cúp điện 12 điểm lúc không càng. Nhẹ nhàng ở nhắn lại bản thuyết minh. Khả năng rất nhiều thân không thấy được. Anh, các ngươi càng lúc càng không yêu nhắn lại. Nhẹ nhàng hảo không động lực. Cũng không động lực viết QAQ. Hết chương.